Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 78, bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lâm Sơ Dao hơi tái, khẽ gật đầu, cảm ơn dì, không có gì. Bà dì cười nói, cùng cô đi ra ngoài sân bay. Cháu đến đây thăm người thân hay du lịch? Bạn cháu làm việc ở đây, cũng coi như là du lịch ạ. Lâm Sơ Dao nhìn vali của mình, đưa tay ra nói. Dì ơi, để cháu tự kéo. Bà dì nói, không sao, dì thấy sắc mặt cháu không tốt lắm, chỉ một đoạn đường thôi, để dì đẩy giúp cháu. Lâm Sơ Dao cảm khái, dì tốt quá, hai, con gái dì cũng chạc tuổi cháu, dì nhìn thấy cháu liền nhớ đến nó. Ra khỏi sân bay, bà dì lấy điện thoại ra xem, rồi nói với Lâm Sơ Dao. Cháu gái, hình như điện thoại của dì hết tiền rồi, cháu có thể cho dì mượn điện thoại gọi cho con gái dì báo bình an được không? Đương nhiên là được rồi ạ. Lâm Sơ Dao lấy điện thoại trong túi ra, mở khóa đưa cho bà ta. Dì cứ dùng đi ạ. Bà dì, ừ, một tiếng rồi nhận lấy, đứng bên cạnh bấm số. Lâm Sơ Dao đợi, bụng đau, túi sách đeo trên vai cũng nặng, bèn đặt lên vali. Không biết là do tín hiệu bên ngoài sân bay không tốt hay sao, bà dì. Alo, mấy tiếng, hình như nghe không rõ, cứ đi về phía trước. Lúc đầu Lâm Sơ Dao không để ý, cho đến khi thấy bà dì sắp đi sang bên kia đường, cô mới bước lên hai bước. Dì ơi, cô vừa mở miệng, bà dì năm 60 tuổi đột nhiên chạy như bay về phía trước. Lâm Sơ Dao sững sờ 2 giây, cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Nhưng cô vừa chạy được vài bước, lại nhớ đến vali và túi sách của mình vẫn còn ở đó. Quay đầu lại định lấy thì thấy một người đàn ông lao ra, cầm đồ của cô rồi bỏ chạy. Giống như Minh Thủ đã nói, Lâm Sơ Dao từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa, cơm no áo ấm, chưa từng gặp phải bất kỳ khó khăn nào, xung quanh toàn là người tốt, bản thân cô nàng có chút đề phòng nhưng không đáng kể. Lâm Sơ Dao ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu óc trống rỗng, nhất thời không biết nên đuổi theo ai trước. 5 phút sau, cuối cùng cô cũng nhận ra mình đã bị lừa. Lâm Sơ Dao ngồi thụp xuống, cơn đau quặn thắt ở bụng dưới khiến cô càng thêm yếu đuối, không kiềm được mà bật khóc nức nở. Ít nhất, cũng phải để lại cho cô một miếng băng vệ sinh chứ. Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nam. Lâm Sơ Dao nước mắt lưng tròng quay đầu lại, mất một lúc mới nhận ra, lẩm bẩm. Anh Kế Quang, Văn Đàn ở sa mạc ngày đêm đảo lộn đã được mấy ngày, ngày nào cũng quay cảnh đánh nhau, người đầy vết thương. Mỗi khi trời sáng trở về đoàn phim, nhìn thấy khu cắm trại của đội địa chất ở phía xa, cô lại nhớ đến bạn trai của mình, đồng thời cũng có chút hối hận. Biết vậy, lúc có cơ hội sờ cơ bụng tốt như thế, cô nên đợi quay xong mấy cảnh đêm này rồi sờ một lần cho đã. Giờ thì hay rồi, sống mà chẳng có gì để mong đợi. Sáng ngày thứ tư, Văn Đàn vừa xuống xe đã thấy bên cạnh có thêm mấy chiếc xe chở vật tư. Cô quay sang hỏi Văn Văn. Vật tư của đoàn phim không phải mới được chuyển đến hôm kia sao? Văn Văn cũng nói, đúng vậy, chẳng lẽ có người đến thăm đoàn phim sao? Em đi hỏi xem, nhờ có Mạnh Trần An, bây giờ Văn Đàn nghe thấy 2 chữ. Thăm đoàn, là lại thấy PTSD, hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Văn Đàn vừa vén rèm lều lên đã thấy có người nhào tới ôm lấy cô, ngay sau đó là tiếng khóc nghẹn ngào của Lâm Sơ Dao. Đàn Đàn, cuối cùng tớ cũng gặp được cậu rồi. Văn Đàn sững sờ, có một khoảnh khắc còn tưởng mình đang nằm mơ. Cô lùi lại một chút, nhìn người trước mặt, vừa kinh ngạc vừa bất ngờ. Sao cậu lại đến đây? Lâm Sơ Dao bĩu môi, tủi thân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ đến tìm cậu chơi mà. Văn Đàn đang định nói gì đó thì thấy có người đi tới phía sau Lâm Sơ Dao. Cô cất tiếng, chị Thu. Từ Thu mỉm cười gật đầu với cô. Lo an ủi nó đi, nó bị lừa ở sân bay, mất hết đồ rồi. Nói xong, chị Thu ra khỏi lều, để lại không gian riêng cho họ. Văn Đàn trợn tròn mắt, nhìn lại Lâm Sơ Dao. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Sơ Dao vùi đầu vào vai cô, nức nở nghẹn ngào. Nước sôi quá nóng tớ không dám uống, lòng người quá lạnh tớ không nên chạm vào. Văn Đàn, cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Lâm Sơ Dao. Thôi được rồi, không sao rồi. Đã báo cảnh sát chưa? Lâm Sơ Dao ngẩng đầu lên khỏi vai cô, trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Báo rồi, nhưng cảnh sát nói, bọn chúng là tội phạm quen thuộc, chưa chắc đã tìm được. Nhưng tớ đã mượn điện thoại của anh Kế Quang, gọi báo mất chứng minh thư, cũng đã khóa tất cả thẻ ngân hàng rồi. Văn Đàn cảm thấy còn khó tin hơn cả việc nghe tin cô ấy bị lừa. Anh, Kế Quang, Lâm Sơ Giao lúc này đã khóc đến mức không thở nổi, nhất thời không phản ứng kịp, gật đầu nói. Đúng vậy, tớ chưa nói với cậu sao? Anh ấy là bạn thân của anh họ mình, trước đây tớ đã gặp anh ấy vài lần. Nhưng trên đường đến đây tớ mới biết, anh ấy chính là sếp của công ty cậu. Văn Đàn im lặng 2 giây, cũng không nghĩ nhiều, người giàu vốn dĩ đều ở trong một vòng tròn. Cô kéo Lâm Sơ Giao ngồi xuống, lau nước mắt cho cô ấy. Cậu đến đây nên nói trước với tớ một tiếng chứ, may mà gặp được họ, nếu không thì phải làm sao? Lâm Sơ Giao mếu máo gật đầu, Văn Đàn ngừng lại một chút rồi nói. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, cậu chạy ra ngoài thì tiết học của cậu phải làm sao? Ồ, chuyện này đơn giản. Lâm Sơ Giao có vẻ tự hào, may mà trước khi lên máy bay tớ đã tìm người đi học thay rồi. Tớ bảo cô ấy lúc điểm danh thì đeo khẩu trang vào, nói là bị cảm mệt mỏi, sẽ không bị phát hiện đâu. Ngoại trừ anh họ, cũng không có giáo viên nào điểm danh cô ấy trong giờ học. Văn Đàn vừa định nói với cô ấy rằng Minh Trạc cũng ở đây, nếu bị phát hiện thì có thể sẽ ảnh hưởng, Văn Văn đã đi vào. Chị Văn Đàn, em hỏi thăm rồi. Là giám đốc Chu và chị Thu đến thăm đoàn phim. Văn Văn đã từng gặp Lâm Sơ Giao. Trước đây cô ấy đã đến đoàn phim thăm Văn Đàn. Từ Thu đến thăm đoàn phim là chuyện bình thường. Văn Đàn không hiểu sao người khó tính như Chu Kế Quang cũng đến. Văn Đàn cùng Lâm Sơ Giao đi ra ngoài thì thấy Lưu Chiết đang nói chuyện với Chu Kế Quang. Từ Thu không biết từ đâu đi tới, giải thích với cô. Bộ phim này Hoàn Vũ cũng có đầu tư, giám đốc Chu đến xem tiến độ. Văn Đàn hiểu ra, khẽ gật đầu. Chu Kế Quang quả thực rất tài giỏi, cũng có tầm nhìn đầu tư. Nghe nói lúc trước chính anh ta đã ký hợp đồng với Mạnh Trần An lúc bấy giờ không được đánh giá cao, đầu tư nguồn lực và nâng đỡ Mạnh Trần An lên vị trí hiện tại. Bộ phim này, mặc dù Hoàn Vũ có đầu tư, nhưng không phải là nhà đầu tư lớn nhất, lúc trước đã nói rõ là sẽ không can thiệp vào vấn đề tuyển chọn diễn viên. Vì vậy, khi Từ Thu bàn bạc với Văn Đàn về vai nữ chính, Lưu Chiết cũng làm việc rất công bằng, đúng là Văn Đàn đáp ứng đủ mọi điều kiện, ông ấy mới đồng ý. Chu Kế Quang còn muốn trò chuyện với Lưu Chiết một lúc nữa, Văn Đàn bèn dẫn Lâm Sơ Giao đi dạo quanh đó. Lâm Sơ Giao nhiều lần nhìn về một phía, ôm lấy cánh tay Văn Đàn, không kiềm được hỏi nhỏ. Đàn Đàn, cậu có thấy anh Kế Quang cũng khá đẹp trai không? Văn Đàn, Cách Trương.